Tịnh Bạch vị khả khả. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn rõ mặt người đến, lưỡi của Tống Lương không tự chủ được mà thắt lại. Chị dâu, đây là đến biểu diễn hay là đến uống hai ly thế? Tần Tranh theo tầm mắt của Tống Lương quay đầu lại, liền nhìn thấy Tạ Nhất Phi đã nhiều ngày không gặp. Không đúng, đã gặp rồi, nhưng mỗi lần đều chỉ là thoáng nhìn. Ở hành lang văn phòng, ở nhà ăn bệnh viện, bọn họ ai làm việc nấy, dường như đột nhiên đã biến thành hai đường thẳng song song không giao nhau. Sao giờ này em lại đến đây? Vừa thốt ra khỏi miệng, anh mới phát hiện giọng của mình có chút khàn. Tạ Nhất Phi liếc nhìn những chai rượu đầy trên bàn, lại nhìn người đàn ông trước mặt, dù đang ngồi cũng có thể thấy được dáng người cao ráo chân dài ưu việt của anh. Khuôn mặt lạnh lùng đó dù mang theo vẻ chán đời thì vẫn có thể khiến vô số cô gái mê mẩn. Nhưng đôi mắt như vực sâu lại không còn ánh sáng. Xem ra thật sự đã uống không ít. Cô tránh ánh mắt của anh, nhặt chiếc áo khoác anh đánh rơi dưới đất, phủi bụi trên đó. Người lái xe em gọi đã đến trước cửa rồi. Đi thôi, về nhà. Người đàn ông vẫn nhìn cô không chớp mắt. Ngay khi cô cho rằng anh sẽ từ chối, anh đột nhiên loạng choạng đứng dậy, còn chưa đợi cô hoàn hồn lại, cánh tay dài của anh đã trực tiếp vòng qua vai cô. Điều này giống như anh đứng không vững muốn mượn lực của cô, lại giống như anh chỉ đơn thuần muốn ôm cô vào lòng. Tống Lương vẫn còn ở bên cạnh nhìn, Tạ Nhất Phi có chút không tự nhiên, cô đẩy anh ra khỏi vòng tay của mình. Chỉ để cánh tay anh đặt lên vai cô, rồi quay đầu nhìn Tống Lương. Tống Lương vẻ mặt không biết nên để tay chân vào đâu. Nhìn có vẻ như muốn đến giúp đỡ nhưng lại do dự. Thật lòng mà nói Tạ Nhất Phi có chút oán trách Tống Lương. Chỉ có hai người uống rượu, mà anh ta lại có thể để Tần Tranh một mình uống nhiều như vậy. Nên cô cũng không có ý muốn nói chuyện nhiều. Chỉ chào hỏi qua loa rồi dìu Tần Tranh rời đi. Từ khi rời khỏi sơ xác cho đến khi lên xe, trên đường đi Tần Tranh không nói một lời nào. Bước chân của anh tuy có chút phù phiếm, nhưng cô có thể thấy anh không hoàn toàn say. Nếu không chỉ dựa vào một mình cô, cũng không có cách nào nhét anh lên xe được. Nhưng chắc chắn anh cũng đã uống không ít. Bàn rượu trống rỗng vừa nãy có thể nói lên điều đó. Cô rất muốn hỏi anh đã xảy ra chuyện gì. Quay đầu lại phát hiện anh đang nhìn ra cửa sổ thất thần. Nên cô cũng từ bỏ ý định nói chuyện. Ngoài cửa sổ xe, cảnh đêm của thành phố lùi lại rất nhanh. Dưới ánh đèn neon khổng lồ đủ loại màu sắc, những đôi nam nữ trẻ tuổi đang thoải mái trò chuyện vui đùa. Tạ Nhất Phi rất quen thuộc con đường này. Bốn mùa thay đổi, dường như vẫn luôn là những cửa hàng đó và những người trẻ tuổi đó. Nhưng cô biết, đây chỉ là ảo giác của cô. Mọi thứ đều đang thay đổi. Những thay đổi đó đang lặng lẽ xảy ra ở nơi mà cô không nhìn thấy. Và chính những thay đổi nhỏ nhặt này đang âm thầm tích tụ, lan rộng, cuối cùng dẫn đến một sinh mệnh hoặc một mối quan hệ đi đến hồi kết. Đến nhà anh, cô dìu anh vào phòng ngủ nằm xuống, có lẽ là thật sự say rồi. Sau khi ngã xuống giường, anh liền không mở mắt ra nữa, chỉ là lông mày của anh vẫn hơi nhíu lại, khiến người ta không chắc anh có thật sự ngủ rồi hay không. Tạ Nhất Phi vốn định lập tức rời đi, nhưng thấy anh như vậy, lại không đành lòng. Nhà của anh vẫn giống như lần trước cô đến, chỉ là không còn chỉnh tề như trước nữa. Trên bàn trà phòng khách có nửa lon bia uống dở. Trên đảo bếp có ly nước đã dùng nhưng chưa rửa. Mở tủ lạnh ra, ngoài bia ra thì không có gì cả. Có thể thấy dạo này anh sống cũng không tính là tốt. Vì sao vậy? Cô đã qua cái tuổi tự mình đa tình rồi. Sẽ không cho rằng sự xa cách trong mối quan hệ của họ khiến anh như vậy. Cô biết, nếu đàn ông thật sự không thể buông bỏ một người, vậy anh ta sẽ tìm mọi cách để đến gần, thậm chí có thể hoàn toàn không quan tâm đến suy nghĩ của đối phương. giống như lúc bọn họ mới gặp lại. Vậy nên nếu sự suy sụp hiện tại của anh có liên quan đến cô, vậy thì cũng chỉ là anh đang bàng hoàng, đang do dự, còn cô đã bị đặt vào lựa chọn có thể bị từ bỏ. Cô rửa sạch ly nước, rót một cốc nước ấm đặt ở đầu giường anh, đang định rời đi, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Anh không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Muốn đi rồi sao? Anh hỏi. Tối nay có thể không đi được không? Tạ Nhất Phi đang định từ chối. Anh lại nói, anh không thoải mái lắm. Lúc này cô mới chú ý, tay anh nắm tay cô đặc biệt nóng. Giọng nói khi nói chuyện cũng có chút khàn. Vừa nãy khi cô dìu anh ra khỏi sơ xác, cô đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh hơi cao. Lúc đó cô còn tưởng là do uống rượu. Hơn nữa anh to lớn như vậy, một nửa trọng lượng đè lên người cô. Cô đã mệt đến toát mồ hôi rồi, nên cũng không để ý đến chuyện khác. Bây giờ nghe anh nói không thoải mái, cô mới ý thức được. Có lẽ anh đang bị ốm. Cô vội vàng thử nhiệt độ trán anh. Đúng là bị sốt thật. Mà theo kinh nghiệm của cô, ít nhất cũng 38 độ. Trong tình huống bình thường, người trưởng thành rất ít khi sốt cao đến mức này. Điều đó cho thấy anh đã bắt đầu bị sốt từ lâu rồi. Tạ Nhất Phi, anh không phải là biết rõ mình đang sốt mà vẫn đi uống rượu đấy chứ? Không có ai trả lời cô. Người bị chất vấn lại nhắm mắt lại. Tạ Nhất Phi bất đắc dĩ. Xem ra tối nay cô thật sự không đi được rồi. Anh vừa mới uống rượu, cô không dám tùy tiện cho anh uống thuốc, chỉ có thể hạ sốt bằng phương pháp vật lý. Trong quá trình giúp anh cởi quần áo, anh lại tỉnh lại một lúc. Lúc đó cô đang khó khăn với chiếc cúc áo trên áo sơ mi của anh. Cô rũ mắt nhìn anh, đôi mắt ướt át sáng ngời, ánh mắt dịu dàng và quyến luyến. Nhưng cô biết, đó là do sốt gây ra. Tất cả đều là giả tạo. Cô cứ một khoảng thời gian lại dùng khăn ướt lau mặt và người cho anh. Đến nửa đêm, cơn sốt của anh cuối cùng cũng hạ. Cô lúc này mới đi sang phòng khách bên cạnh nghỉ ngơi. Có lẽ vì quá mệt, giấc ngủ này đặc biệt sâu. Đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh giấc, nhớ lại mình đang ở nhà Tần Tranh. Cô vội vàng ngồi dậy, sợ tối anh xảy ra chuyện gì mà cô không nghe thấy. Tối hôm qua trước khi ngủ, cô cố ý không đóng cửa phòng anh. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy anh đang ngồi bên giường. Dường như cũng vừa mới tỉnh. Nhìn thấy cô, Tần Tranh ngẩn người. Em không phải đã đi rồi sao? Cô qua là muốn xem anh đã hạ sốt chưa? Nghe thấy giọng điệu đuổi khách này của anh, cô hối hận vì tối qua mình đã ở lại. Cô nói, sắp đi rồi. Qua chào anh một tiếng. Tần Tranh khuỷu tay chống lên đầu gối, ngón tay xoa xoa thái dương. Anh không có ý đó. Giọng nói của anh vẫn khàn khàn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn tối qua. Rõ ràng bệnh vẫn chưa khỏi. Vậy em cũng phải đi rồi. Trong trường còn có chút việc. Cô hơi dừng lại một chút, vẫn dặn dò một câu. Trên tủ đầu giường có nước, anh uống chút đi. Nói xong, cô liền xoay người muốn rời đi. Anh lại gọi cô lại. Tạ Nhất Phi. Tần Tranh rất ít khi gọi cả tên cô như vậy. Điều này khiến cô không khỏi dừng bước. Giọng nói của người đàn ông truyền đến từ phía sau. Em đang giận anh sao? Tạ Nhất Phi hít sâu một hơi. Em có thể có cái gì mà giận chứ? Vậy là đang giận rồi. Giọng nói của anh hơi khàn, còn mang theo chút ý cười bất đắc dĩ. Em đang giận anh đấy. Tạ Nhất Phi không chắc câu nói hay hành vi nào của mình khiến anh cảm thấy cô đang tức giận. Nhưng cô cũng không thể trốn tránh. Giữa họ dường như thật sự có chút vấn đề. Cụ thể là vấn đề như thế nào thì cô không thể nói ra được. Hoặc có thể nói là cô không muốn nghĩ sâu hơn. Tóm lại mối quan hệ như vậy khiến ngực cô ngột ngạt khó chịu. Không thoải mái chút nào. Mặc dù trước đây cũng luôn nghĩ đến việc kết thúc, nhưng dạo này tần suất ý nghĩ đó xuất hiện dường như đặc biệt cao. Một lát sau, cô quay người lại nhìn anh. Anh là bác sĩ, có người đang bị sốt mà vẫn đi uống rượu. Anh có tức giận không? Vậy nên em đang tức giận vì chuyện này. Tạ Nhất Phi không trả lời câu hỏi này. Cô tránh ánh mắt của anh. Thử nghiệm giai đoạn 2 sắp kết thúc rồi. Có rất nhiều báo cáo phải viết. Dạo này em sẽ không đến bệnh viện nữa. Tần Tranh không nói gì, như đang chờ cô nói tiếp. Xem ra anh cũng không muốn trốn tránh vấn đề giữa họ nữa rồi. Tạ Nhất Phi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Hai chúng ta cũng sẽ không gặp nhau thường xuyên như trước nữa. Rốt cuộc em muốn nói gì? Em muốn quay về cuộc sống bình thường rồi. Lời vừa thốt ra, trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng lại có một chút chua xót len lỏi trong tim. Đối với lời của cô, anh dường như không hề bất ngờ. Nhưng anh nói, cuộc sống hiện tại của em có gì không bình thường sao? Em chỉ muốn giống như trước khi chúng ta gặp lại, yên tĩnh làm công tác giảng dạy, làm nghiên cứu khoa học. Tần Tranh cắt ngang lời cô. Những điều này có liên quan đến những gì em sắp nói không? Có, em thích sự an ổn, còn anh là mạo hiểm. Tần Tranh im lặng. Tạ Nhất Phi dứt khoát nói thẳng ra một cách quyết tuyệt hơn. Quan hệ của chúng ta vốn dĩ chỉ là chơi đùa, không muốn chơi nữa, nên bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui đúng không? Em cho là như vậy sao? Anh hỏi cô, một câu hỏi đơn giản, là chiếc thang cuối cùng mà anh dựng cho cô. Cô có thể men theo chiếc thang đó đi xuống, oán trách anh đã che giấu cô điều gì đó. Đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh, hợp tình hợp lý quy kết những lời muốn rút lui vừa rồi là lời nói trong lúc tức giận. Nhưng cô lại chọn trực tiếp nhảy xuống, dù tan xương nát thịt, cũng không quay đầu lại. Nếu không thì sao? Hai người nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Ngay khi cô cho rằng thể diện cuối cùng của hai người cũng khó mà giữ được thì anh đột nhiên lại hòa hoãn sắc mặt. Anh đứng dậy đi về phía cô, giọng nói khàn khàn mang theo sự dịu dàng hiếm thấy. Tống Lương nói em có thể đang giận vì những tin đồn trong khoa. Có phải vậy không? Cô cho rằng với tính khí của anh, chỉ cần con gái thể hiện một chút không tình nguyện, anh cũng sẽ không ép buộc. Nhưng bọn họ đã nói đến mức này rồi, anh vẫn đang cố gắng níu kéo. Cô như nhìn thấy một cô đang tỉnh táo, đang khinh bỉ, cô đang lung lay bất định. Tần Tranh, bài đăng đó là do người khác tung tin bậy bạ. Anh cũng không dẫn ai đi gặp phụ huynh cả. Tối hôm cô ngu mất, anh thật sự có chuyện không thể nào thoát thân được. Nhưng không phải như bọn họ nói. Nếu em muốn biết thì anh có thể. Em không muốn biết. Tạ Nhất Phi dứt khoát cắt ngang lời anh. Thật sự, nếu anh muốn nói, anh đã nói từ lâu rồi. Thật ra cô cũng không tin những tin đồn đó. Không tin anh có thể vừa quen cô, vừa dẫn cô gái khác đi gặp phụ huynh. Nhưng cô đã mất đi hứng thú đoán ý anh rồi. Cô đã mất kiên nhẫn với mối quan hệ bấp bênh này của họ. Cô càng sợ hơn, sợ lún quá sâu, sợ có được rồi lại mất. Sợ đi vào vết xe đổ của 10 năm trước, sợ nếm trải đau khổ của tình yêu, nhưng cô không có cách nào nói những suy nghĩ này cho anh. Mối quan hệ của họ đã không bình đẳng từ giây phút cô không kiểm soát được mà động lòng. Lời hứa, chơi đùa, đã nói, cô không làm được, vậy thì cô tự mình xin rút lui. Thái độ dứt khoát của cô dường như khiến anh có chút bất ngờ. Tần Tranh, vậy là vì cái gì? Tạ Nhất Phi, một hai câu không thể nói rõ được. Vậy thì đừng chỉ nói một hai câu. Tạ Nhất Phi nghĩ một chút, không biết nên bắt đầu từ đâu. 10 năm trước sao? Cô từ bỏ. Thôi vậy, Tần Tranh, thật ra là vì cô ngu đúng không? Em đang trách anh, bất kể anh đối xử với tình cảm có bao nhiêu không nghiêm túc. Nhưng cô thừa nhận anh là một bác sĩ tốt. Cô biết anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cô cũng thừa nhận, sự ra đi của Ngu Khiết sự đã khiến trong lòng cô rất rối bời. Cũng khiến quan hệ của họ trở nên tồi tệ hơn. Cô chưa bao giờ cảm thấy mông lung đến vậy. đối với những gì đã học, những gì đã làm, còn có người mình yêu. Cô phát hiện cô hoàn toàn không hiểu gì cả, cũng không có khả năng khống chế bọn họ, dù chỉ là một chút ít. Vậy nên bây giờ cô chỉ muốn để mọi thứ trở về con số không. Em không có, ngược lại, em còn hiểu anh hơn bất cứ ai. Anh đã cố gắng hết sức rồi. Trong chuyện này, họ có cùng một hoàn cảnh. Tạ Nhất Phi tuy vẫn chưa thể giải tỏa cho chính mình, nhưng có thể hiểu cho Tần Tranh. Tần Tranh cười, lại là, cố gắng hết sức, rồi. Tạ Nhất Phi nhất thời không thể hiểu rõ ý trong lời nói của anh. Nhưng nhìn Tần Tranh như vậy, tim cô bỗng nhiên co rút lại. Tạ Nhất Phi, sự ra đi của bà ấy khiến tất cả mọi người đều không dễ chịu. Em biết anh cũng vậy. Vậy nên là vì điều này sao? Em vì chuyện của cô ngu mà tâm trạng không tốt. Đúng, nhưng lại không phải như anh nghĩ. Thấy cô không nói gì, Tần Tranh nói, nếu tâm trạng em không tốt, chúng ta có thể đợi một thời gian rồi nói chuyện tiếp. Không cần đâu, cô vốn dĩ không phải là đang gây sự. Vậy nên thà đau một lần còn hơn đau âm ỉ kéo dài. Lúc đầu em sở dĩ đồng ý cùng anh chơi đùa, cũng chỉ vì biết sư mẫu bị bệnh, Tần Nhất Minh ngoại tình. Em tâm trạng không tốt, muốn buông thả một chút mà thôi. Tần Tranh bực bội ngắt lời cô. Vậy nên cô ngu không còn nữa. Vậy thì nên kết thúc sao? Em còn nói em không oán trách anh hả? Tạ Nhất Phi bất đắc dĩ. Em không thể nói lý với anh. Tóm lại đó là ý của em. Qua một thời gian cũng sẽ không thay đổi. Nói xong cô không còn lưu lại nữa. Cầm lấy đồ của mình, nhanh chóng rời khỏi nhà anh. Nghe thấy tiếng đóng cửa truyền đến từ sảnh, Tần Tranh lại ngồi trở lại trên giường. Vì động tác quá mạnh mà anh không ngừng ho khan, khó khăn lắm mới hồi phục được. Nhìn thấy ly nước trên tủ đầu giường, cầm lên uống một ngụm, đã sớm nguội lạnh. Anh chưa từng gặp người phụ nữ nào nhẫn tâm như vậy. Bất kể là 10 năm trước hay 10 năm sau, đều không có ai có thể nhẫn tâm hơn cô. Tần Tranh càng nghĩ càng tức, tức giận, hung hăng ném ly xuống đất. Chiếc ly thủy tinh lập tức vỡ tan thành từng mảnh, giống như mối quan hệ tan nát vụn vỡ của bọn họ. Cách chương